Chương 1047, Chấn Kinh. Chẳng lẽ là Bối Bối làm Long Hành Thiên tâm lý hiện lên ý nghĩ này về sau, khiếp sợ không thôi. Thần Hương Liên khóc thút thít nói, Bối Bối, mụ mụ rất nhớ ngươi. Mụ mụ, không khóc nha. Bối Bối ôm lấy Tần Hương Liên đầu đây. Long Hành Thiên thanh tỉnh về sau, lung lay đầu, sau đó đứng dậy. Hương Liên, ngươi tin chưa, cái thế giới này vốn là không đơn giản, có 12 vực cũng không kỳ quái, ta mới nói, ta đi qua một lần. Ừm à, mụ mụ, bên kia tốt nhiều thật nhiều người, tốt nhiều bảo vật, tốt nhiều ăn ngon. Bối Bối trong không khí vẽ lên mấy cái vòng tròn, để bọn hắn dở khóc dở cười. Bối Bối, các ngươi làm sao tới Tần Hương Liên con ngươi ngưng trọng, tâm lý nghi vấn rất nhiều, năng nhân dị sĩ nàng bao nhiêu đều hiểu. Thế nhưng là nàng biết Long Hành Thiên làm không được lập tức đến bên người nàng chính là. Ha ha, dạng này à, hữu một tiếng Bối Bối chỉ sân thượng, nàng chỉ địa phương xuất hiện lôi đỉnh chi môn, kim quang lóng lánh. Ngoá Long Hành Thiên tâm lý hung hăng run rẩy, như bức như vậy pháp thuật thật là Bối Bối. Không được nhất định muốn đem Tần Hương Liên lừa gạt đi 12 vực, hắn cũng muốn học, Bối Bối so với hắn cái này lao tử như bức, như vậy sao được cái này là cái gì các ngươi vừa mới cũng là từ nơi này tới Tần Hương Liên ngự khí run rẩy, lần thứ nhất nhìn đến quỷ dị như vậy sự tình. Bối Bối lầm bầm miệng nhỏ, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời mở miệng trả lời, mụ mụ, đây chính là xoáy thúc thúc dạy ta à, còn có ta có thể thông minh. Tần Hương Liên chấn kinh, Bối Bối mới mấy tuổi à, liền sẽ lợi hại như vậy tuyệt học ngày sau còn phải nàng còn không biết Bối Bối cùng tiểu gia hỏa châu bò nhất. Không chọc nổi chính là các nàng hai cái nước tiểu không ẩm ướt mụ mụ, chúng ta có đi hay không nha, muội muội chờ ta à, nhìn không thấy ta sẽ khóc nha. Bối Bối lầm bầm miệng nhỏ, ngại thanh mại khí no y Hương Liên, đi thôi, bên kia phong cảnh mỹ lệ phi thường, ngươi cả một đời cũng chưa từng thấy qua mỹ cảnh. Long Hành Thiên ánh mắt sáng lên, hắn cũng không tin hai cha và con gái không giải quyết được nàng. Bối Bối lại nũng nịu, hai mắt rưng rưng dáng vẻ, gây người đau lòng. A Lăng Vân bên này hắn đi một chuyến Lăng Phủ, chỉ đi nhìn mấy người. Cái thứ nhất liền kêu là Lăng Như Phong. Từ khi 3 tháng hắn bế quan về sau, đến bây giờ đều không có Lăng Vân tin tức, Lăng Như Phong cả người cũng không tốt, tuy nhiên thực lực của hắn đạt đến truyền thuyết cảnh giới. Hắn lễ đính hôn, không có Lăng Vân tham gia, cho nên hắn hủy bỏ rơi mất, ngẫu nhiên đi đại học, đa số đều là tại Lăng Phủ ngẩn người. Trong đình Lăng Vân bỗng nhiên xuất hiện, vỗ vô Lăng Như Phong bả vai, cái sau bản năng phát hiện phản kích, nhất quyền liền bị Lăng Vân nằm mở trả tờ, kết quả hai huynh đệ cười ha ha. Ca. Ngươi những ngày này đều đi nơi nào? Lăng Như Phong mở miệng hỏi, ngữ khí lộ ra rất kích động. Đi một chuyến thế giới bên ngoài, Như Phong, thế giới bên ngoài rất đặc sắc, không có ý tứ, ngươi lệ đính hôn ta không kịp tham gia, rất xin lỗi. Nói cái gì đó, ta hủy bỏ rơi mất. Đầu óc ngươi nghĩ gì thế? Ta còn trẻ, coi như chỉ hoãn một mấy ngày này, yên tâm đi, nàng không có ý kiến. Lăng Như Phong nhún nhún vai, một bộ không quan trọng rơi thái độ. Ta trở về thời gian rất eo hẹp. Ngươi bây giờ thực lực tại Lam Tinh rất mạnh mẽ, nhất định thời điểm, ngươi phải hiểu được xuất thủ, không thể để cho ngoại nhân khi dễ chúng ta. Lăng Vân vô vô Lăng Như Phong bả vai, vẻ mặt thành thật nói. Ca ca ngươi muốn rời đi nơi này là không trở lại sao? Lăng Như Phong liền hỏi, trên mặt nhất thời quá sợ hãi, rất có chút ngoài ý muốn. Trở về, sẽ trở lại, ta chỉ là không rõ ràng sẽ tới khi nào. Lăng Vân lắc đầu, hắn cùng An Tình kế hoạch chính là định tại thần giới ở, thỉnh thoảng sẽ hồi một chuyến Lam Tinh dạng này. Trở về rời đi ca ta cũng muốn đi. Lăng Như Phong nhất thời nghĩ tới điều gì, lôi kéo Lăng Vân bả vai nói. Không, ngươi bây giờ còn trẻ, ngay tại Lam Tinh thật tốt ma luyện, về sau ngươi muốn về đến, ta còn không cho phép đâu. Lăng Vân bỗng nhiên cười cười, ý vị thâm trường a, con ngươi hiển hiện một vệt cao thâm mặt chắc thâm ý ca, ngươi ma luyện ta đi, ta muốn nhanh điểm trưởng thành. Ma luyện tốt nhất ma luyện cũng là thuận theo tự nhiên. Lăng Vân mỏ mẫm linh tinh lên, đồng thời ánh mắt của hắn sáng lên lần nữa mở miệng nói, đương nhiên. Ngươi cũng có thể tương xứng Long Tổ cao tầng. Ta cũng được. Lăng Như Phong trừng to mắt, chỉ chính hắn. Được, ta bây giờ cùng Long Hành Thiên nói đi. Lăng Vân âm thầm mừng thầm, Long Hành Thiên đi, Long Tổ không có Long Đầu không thể được, Lăng Như Phong nhất định có thể làm chức trách lớn. Hứa Nhạc hắn trả tại Mỹ cục bên đó đây, cũng không biết Long Sư cho hắn nhiệm vụ gì, đã lâu như vậy, vẫn chưa hoàn thành. Ngươi đến thật? Lăng Như Phong có chu tờ không xác định hỏi. Lăng Vân cười gật đầu. Điện thoại di động đều biên tập tin nhắn phát cho Long Hành Thiên rồi. Mục đã chèo thuyền du ngoạn. Lăng Như Phong cũng cười, coi như ma luyện rồi, lại nói Long Tổ cao tầng A, thân phận này ngữ bức, hiện tại Lăng trong phủ người nào cũng không biết hắn là truyền thuyết cảnh giới. Giả heo ăn thịt hổ hắn ưa thích ca bạch gia sự, ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm xử lý? Lăng Như Phong hỏi. Hắn trả sau lưng dở cho Lăng Vân nhướng mày. Ta bí mật quan sát qua, là có một chút, cũng là thu mua một số dân liều mạng. Ha ha, muốn xoay người Như Phong A. ngày mai liền đi đem bọn hắn bạch ra đại bộ tờ HN tiền tài gây mất, đem những cái kia dân liều mạng, toàn diện làm thịt. Lăng Vân Nghiền ngẫm cười một tiếng, không có tiền, xem bọn hắn như thế nào gây sóng gió hắc hắc, chiêu này tuyệt. Lăng Như Phong gật gật đầu. Ngươi tại kinh thành gặp qua ngươi tứ thúc tới qua một lần a, hắn chả hỏi ngươi ở đâu đâu, ta lúc đó từ nơi nào biết ngươi ở nơi đó, hiện tại hắn tồn tại chỉ có chúng ta Lăng phủ biết, ra ra lo lắng đảo quốc người biết về sau sẽ phát cuồng, đặc biệt là tổ rổ tổ mì nhà Lăng Như Phong nói tới, cũng rất có đạo lý, rõ ràng không sợ sẽ bọn họ vụng trộm hạ độc thủ, khó lòng phong bị, lưu thêm một cái tâm nhãn cũng là tốt, thế nhưng là Lăng phủ còn có một cái nội ứng đâu, hắn không đem việc này chọc ra. Vì cái mục đích gì, Lăng Vân thì nghĩ không ra. Đại khái là bởi vì tiền đi, ha ha ai biết được. Lăng Vân đơn giản bàn giao Lăng Như Phong chú ý một số việc về sau, liền rời đi đỉnh, cái sau điện thoại lập tức vang lên, là Long Hành Thiên, tốc độ của hắn thật sự là nhanh, lập tức sắp xếp xong xuôi, chức vị cũng là đại diện Long Đầu A, lớn nhất chức vị cao. Lăng Như Phong sau khi nghe được đều sợ choáng váng, hắn có thể làm trách nhiệm Lăng Vân ẩn thân, trộm nhìn lén Lâm Thu Hiến còn có Lăng Thiên Dương. Hai người đoán chừng là quá lâu không có Lăng Vân một nhà biến mất đi, lo lắng, cả người. Xem ra rất tiêu tụy. Hắn lấy điện thoại di động ra gọi Lâm Thu Hiến điện thoại reng reng reng là nhi tử Lâm Thu Hiến chừng to mắt, tinh thần gấp trăm lần lên, ánh mắt còn trong nháy mắt đỏ lên, Lăng Vân đều đem hết thể nhìn ở trong mắt. Điện thoại di động kết nối một khắc này, Lâm Thu Hiến thì khóc. Lăng Vân loạn giải thích một trận, tốn không ít thời gian giải quyết nhị lao đây.